Chiến dịch mùa hè lãng Nam Hoa. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit: Bích Ngọc. Đèn trần nhà bỗng lóe một cái rồi sáng bình thường. Cả nhà bỗng sáng bừng lên. Lương Nhạc theo bản năng nhắm mắt lại. Trúc Quý Hàng vẫn thong thả vuốt ve cô. Lương Nhạc mở to mắt. Reo, có điện rồi. Trúc Quý Hàng ậm ừ, không phản ứng gì tiếp. Lương Nhạc không thích. Tuyên dâm ban ngày, khi nãy trong bóng tối thì bình thường. Nhưng ánh sáng chói chang hiện tại đã chỉnh đốn hết thảy những suy nghĩ ái muội khi nãy của cô. Cô vươn tay, định tắt đèn, muốn đưa mình về trạng thái ban đầu. Đúng lúc này, bỗng có tiếng gõ cửa. Tim Lương Nhạc ngừng đập, hai mắt trừng lớn, tay giữ nguyên trên tư thế trong không trung. Trúc Quý Hàng chỉ có chút giật mình, sau đó vẫn tiếp tục hành động, cắn cắn vành tay cô. Nhát gan vậy à? Lương Nhạc rút tay lại, hạ giọng, cậu là nhất rồi, có giỏi thì đi mở cửa đi. Trúc Quý Hàng cười, cậu chắc chưa? Nói xong liền đứng dậy. Lương Nhạc bị dọa sợ, cuống cuồng kéo anh lại, nhỏ giọng trách cứ, đợi ở đây. Bà nội Trúc đứng ngoài cửa vọng tiếng vào. Xuống lầu ăn cơm nào. Lương Nhạc đè đầu Trúc Quý Hàng lại, không để anh lên tiếng. Đáp, dạ, con xuống liền. Bà nội Trúc đến phòng bên cạnh gọi Trúc Quý Hàng. Gọi lúc lâu không thấy ai trả lời. Bà vẫn quanh quẩn ngoài cửa lẩm bẩm, đứa còn lại đâu rồi? Tuy âm thanh không lớn nhưng vẫn làm hai người đang nín thở trong phòng đổ mồ hôi hột. Trúc Quý Hàng nhìn cần cổ trắng ngần trước mặt đến sáng mắt. Môi vừa muốn mở ra đã bị Lương Nhạc nhanh mắt lẹ tay chặn lại. Cô cảnh cáo, cậu đừng có điên. Gần nửa gương mặt bị tay cô che mất. Lương Nhạc chỉ thấy đôi mắt anh cười vì khoái chí. Cô bực mình đẩy anh ra. Bất lực nói, cậu kêu đi. Rồi bổ sung, cậu mà dám kêu mình cũng dám đưa mấy dấu hôn trên cổ cho bà xem. Chưa biết ai điên hơn ai đâu. Trúc Quý Hàng không dám cười tiếp. Tựa đầu trên cổ cô. Cọ cọ làm nũng. Mình có nói gì đâu. Bà nội chỉ hâm nóng một lần đồ ăn từ trưa bằng lò vi sóng rồi bưng lên bàn. Nên bữa cơm chiều cũng không cần chờ đợi gì. Bọn họ vừa xuống liền ngồi vào bàn ăn. Giữa bữa cơm, chiếc điện thoại bàn đã đóng bụi từ lâu bỗng có động tĩnh. Trúc Quý Hàng dừng ăn, ngẩng đầu nhìn bà nội. Bà nội qua đó bắt máy. Sau vài tiếng ừ, lại nói vài câu về tình hình bọn họ gần đây rồi mới cúp. Bà nội trở về bàn cơm. Bầu không khí im lặng kỳ lạ bao trùm ba người. Cuối cùng bà nội Trúc vẫn mở lời trước. Bà nhìn Trúc Quý Hàng. Ba con gọi, nó hỏi bà hai đứa ở đây thế nào. Lương Nhạc trộm nhìn thoáng qua Trúc Quý Hàng. Thấy sắc mặt anh không chút biến đổi, cô nhẹ thở phào, chú Trúc ở bên ngoài làm việc quanh năm suốt tháng, cô cũng không thường xuyên gặp được ông, nhất là từ lúc họ đã lớn. Khi còn nhỏ, mỗi lúc đến nhà họ Trúc, cô luôn thấy hình ảnh một nhà ba người bên nhau đầm ấm, hạnh phúc. Chú Trúc thậm chí đã không ít lần dẫn Trúc Quý Hàng và cô ra ngoài chơi. Cô rất thích người chú nho nhã ấy. Cũng không biết đã nghĩ tới chuyện đổi ba với Trúc Quý Hàng bao nhiêu lần. Nhưng đến khoảng thời gian đầu cấp 3, cô dường như không thấy chú ở nhà nữa. Mỗi kỳ họp phụ huynh đều là mẹ Trúc Quý Hàng thay mặt. Mẹ Trúc rất hiền, không la mắng, nghiêm khắc quản lý anh bao giờ. Làm cô luôn hâm mộ đến nghiến răng nghiến lợi bộ dạng tự do thỏa thích của anh. Cô có từng tò mò hỏi về công việc của chú Trúc với mẹ. Bà luôn đáp lại trong cái liếc ngang. Chú ấy đi kiếm tiền vất vả. Công tác quanh năm suốt tháng. Con ấy, con nhỏ mà đã thắc mắc nhiều vậy làm gì? Cô méo miệng phản bác. Con quan tâm một chút không được sao? Năm cuối cấp 3, chú Trúc hầu như không xuất hiện ở nhà bao giờ. Chỉ có hiếm lắm những dịp cận Tết. Cô mới thấy có chiếc siêu xe bóng lưỡng đậu dưới lầu. Một khắc nhìn thấy nó, cô liền biết chú Trúc đã về. Có một lần, cô bắt gặp ông đang đi đâu trong vội vã. Ông cười hỏi thăm cô hai câu, đúng hai câu khách sáo ấy, rồi lại mệt mỏi chạy xuống lầu. Chiếc siêu xe đi xa, cô cũng tiếp tục lên lầu, lại phát hiện cửa nhà họ Trúc đang mở. Cô trộm thoáng nhìn vào trong, mẹ Trúc cùng Trúc Quý Hàng đang ngồi lặng yên trên sofa. Trầm tư, cô cảm nhận rằng, tuy chú Trúc là ba của Trúc Quý Hàng, là chồng của dì Trúc, nhưng chỉ cần ông xuất hiện, bầu không khí nhà họ trở nên khác lạ ngay. Mẹ con hai người liền như người mất hồn. Không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng Lương Nhạc biết, chẳng thể nào là chuyện tốt lành. Vì vậy, hình tượng chú Trúc trong lòng cô cũng trở nên lộn xộn. Đặc biệt kỳ nghỉ hè này, biết được ông nhất quyết muốn Trúc Quý Hàng theo học đại học ở gần nhà. Chú Trúc trong lòng cô đã bị dán lên cái nhãn. Không lý trí, Trúc Quý Hàng không tiếp chuyện. Bầu không khí trên bàn cơm lúc này càng thêm kỳ lạ. Qua một lúc lâu, đến khi mông Lương Nhạc bắt đầu tê dần mới nghe thấy Trúc Quý Hàng hỏi. Đây là lần đầu ông ấy gọi đến đúng không ạ? Bà nội không trả lời. Khóe miệng định nói nhưng rồi cũng im lặng. Trong khoảng khắc ấy Lương Nhạc bỗng thấy trân trọng biết bao ngôi nhà. Gà bay trứng vỡ của mình, cô đau lòng. Phần cho Trúc Quý Hàng, cho bà nội Trúc và cả mẹ Trúc nữa. Đến giờ ngủ, tối nay hai người chuyện gì cũng không làm, chỉ nằm ôm nhau mà thôi. Lương Nhạc nghĩ nghĩ, vẫn quyết định nói, điều ước sinh nhật năm 14 tuổi của mình là đổi ba với cậu. Trúc Quý Hàng ngơ người, cười, tuổi nhỏ đã suy nghĩ điên khùng. Lương Nhạc phản bác, chú Trúc lúc ấy rất đẹp trai, không như ba mình đã có bụng bia rồi. Trúc Quý Hàng trầm mặc, dầu dĩ phản lại. Mình chẳng thấy đẹp. Lương Nhạc ôm lấy anh. Cậu nghĩ vì sao chú ấy lại đột nhiên gọi điện đến? Trúc Quý Hàng nghĩ nghĩ. Chắc là muốn dò hỏi điểm thi. Lương Nhạc giờ mới ngộ ra. Chuyện điền nguyện vọng sao? Chắc vậy rồi. Anh buồn rầu lên tiếng. Lương Nhạc bỗng nhận ra kỳ nghỉ hè dường như đã hết. Sắp tới sẽ có điểm kết quả thi đại học. Sau đó phải viết nguyện vọng rồi tiếp là chuẩn bị khai giảng rồi. Cô hỏi anh, cậu tính học ở đâu? Trúc Quý Hàng hôn cô một cái. Cậu ở đâu? Mình theo đấy. Lương Nhạc sửng sốt, không ngờ anh sẽ nói vậy. Tuy biết khả năng cao chỉ là anh đùa, nhưng lời ngon tiếng ngọt thế này vẫn làm cô cười tươi rói. Cô nói mình một là sẽ học ở thủ đô, hai là thuận theo ba mẹ sắp xếp. Lương Nhạc cố ý bàn lùi, điểm thi của chúng ta sẽ khác nhau lắm đấy. Trúc Quý Hàng nắm tay cô, thấp giọng nói, mình mặc kệ, có lẽ ngày thường anh luôn trầm ổn, lý trí, nên giờ phút có chút ấu trĩ. Giận dỗi này làm tim Lương Nhạc không có liêm sỉ mà rung động. Với Trúc Quý Hàng, cô vẫn luôn dễ dàng đắm mình như vậy, nhưng Lương Nhạc nào có vừa. Trong lòng càng cảm động, ngoài mặt cô lại càng tỏ vẻ lưu manh. Tụi mình chỉ là tình cảm nhất thời thôi. Mùa hè kết thúc cũng là lúc tình ta khép lại. Nói xong chưa đủ còn chỉnh sửa. À, không đúng, không đợi đến mùa hè. Trở về nhà chúng ta kết thúc ngay. Trúc Quý Hàng nắm chặt tay, cắn một cái trên mặt cô. Uy hiếp, cậu dám? Lương Nhạc trừng lại anh. Sao mình lại không dám? Trúc Quý Hàng ôm chặt cô. Dù sao thì mình cũng không chịu. Bộ dạng ăn vạ đến Lương Nhạc cũng bó tay. Lần đầu tiên cô thấy một Trúc Quý Hàng ngây thơ như thế. Cô nén cười hỏi, cậu thích tớ nhiều vậy hả? Trúc Quý Hàng tựa đầu vào cổ cô mở miệng. Có chút chút, thanh âm gì gì dán bên tai Lương Nhạc. Chọc cô phát ngứa, ngứa cả trái tim mình. Cô hỏi, chỉ chút chút thôi sao? Trúc Quý Hàng, cậu muốn nghe điều gì? Mình đều có thể nói. Cách chương.